Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, đồng bầu rượu. Đến lúc ăn cơm, Vu Lão Gia Tử cùng Nhan Lam đều rời giường. Ngủ có được hay không? Biên Thụy hướng về phía hai người hỏi. Hai người hiện tại cũng rất tinh thần. Từng cái thần thái sáng láng, tinh thần khí 10 phần. Nhan Lam vui vẻ nói ra. Thật đúng là tượng ngươi nói đồng dạng, uống xong sau ngủ một giấc, cả người tinh thần đều tốt mấy phần, ta hiện tại cảm thấy hỗn trên thân tiếp theo sợi nhẹ nhóm. Vu Lão Gia Tử cũng đi theo một mặt cười một mặt gật đầu. Biên Thụy biết Nhan Lam là có chút áp lực lớn, có ít người rõ ràng có áp lực nhưng là còn muốn giả vờ như cái gì cũng không có. Không phải có câu chuyện cũ kể a. Có ít người cười càng lớn tiếng, kỳ thật nội tâm áp lực càng nặng. Biên Thụy hoài nghi Nhan Lam chính là người như vậy, giống như là loại người này lập tức ném đi cho tới nay sinh hoạt mục tiêu. Nếu như không biết giải sầu, rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Cái kia có thể ăn cơm đi, Biên Thụy hướng về phía hai người nói. Có thể ăn cơm à nha? Vu Lão Gia Tử duỗi cái đầu hỏi. Lão Thái Thái cười nói, hai người các ngươi chân thật là dài, Biên Thụy lúc này mới làm tốt, các ngươi liền dậy, một mặt nói một mặt Lão Thái Thái giúp đỡ Biên Thụy xới cơm cái gì. Nhan Lam cùng Vu Lão Gia Tử gặp một lần cũng lập tức tới phụ một tay. Bốn người một trận bận rộn sau ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh, bắt đầu ăn lên điểm tâm. Vu Lão Gia Tử hút trượt một ngụm cháo, cắn một cái trứng gà bánh, liền một khối tiểu cải bẻ, đẹp không tư tư nhai, một mặt nhai còn vừa hướng về phía Biên Thụy hỏi, cái này cải bẻ làm không tệ, nhà mình chế. Biên Thụy ừ một tiếng, mẹ ta cùng nãi nãi ta cùng một chỗ động thủ chế. Củ cải cũng là trong nhà mình trồng. Mỗi đến mùa thu tất cả gia đều sẽ chế một chút dạng này thức nhắm. Giống như là cải bẻ, tuyết đồ ăn cùng dưa chua cơ hồ tất cả gia đều chế. Tượng một chút dưa leo đầu, chua củ cải loại hình, thì là nhìn tất cả gia yêu thích. Chấm ngoặc kép, Lão Thái Thái nghe một mặt hướng tới nói ra. Chúng ta chế dưa muối vậy vẫn là 20 năm trước sự tình. Về sau làm ngõ hẻm phá hủy chuyển vào cư xá ướp 1-2 năm khó khăn lại phí tinh lực. Còn thỉnh thoảng bị hàng xóm khiếu nại, vì lẽ đó liền không có ướp. Hiện tại chính chúng ta có cái sân nhỏ, thích ăn thức nhằm a đều có thể ướp. Vu Lão Gia Tử nghe được bạn già kiểu nói này, cười tủm tỉm nhìn bạn già một chút, sau đó mang theo điểm khoe khoang hướng về phía Biên Thụy nói ra. Tiểu biên ngươi là không biết, a di ngươi chế ra cây cải trắng, tặng người đều có mặt, chờ lấy năm nay xưng thiên để ngươi nếm thử nhà chúng ta bạn già tay nghề. Vậy ta coi như chờ lấy rồi, Biên Thụy góp thú nói. Được, đi, đến lúc đó giúp ngươi làm một vò, giữ lại ngươi từ từ ăn, Lão Thái Thái vui vẻ có chút không ngậm miệng được. Lại hàn huyên vài câu. Nhan Lam há miệng hướng về phía lão lưỡng khẩu hỏi, Vu thúc, nhìn ngài bộ dạng này ngày mai là không đi. Vu Lão Gia Tử có chút lúng túng nói ra, xin lỗi a, ngày mai chúng ta thật đúng là đi không được. Vừa rồi cửa thôn Tiểu Trúc gọi điện thoại tới, để chúng ta ngày mai cùng hắn cùng đi chọn vật liệu xây dựng. Đoán chừng phải muốn 1-2 ngày thời gian. Không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ hồi Minh Châu. Ngươi nếu là muốn trở về vậy thì phải một người. Nếu không ngươi lại nhiều chơi 2 ngày. Ta nhìn ngươi ở đây chơi cũng thật vui vẻ. Không thể lại ở. Lại ỉ lại Biên Thụy trong nhà giống kiểu gì. Nhan Lam cười nói. Biên Thụy trực tiếp trả lời. Ta là không quan trọng. Sân lớn như vậy chỉ có một mình ta ở. Các ngươi đến vừa vặn có thể để tiểu viện tử náo nhiệt một chút. Không được, vẫn là trở về đi, Nhan Lam nói. Đối với Nhan Lam đến nói cùng Biên Thụy trước kia thật không tính là bằng hữu gì. nhiều lắm thì có vài lần duyên phận. Hiện tại chạy đến người ta ở 2 ngày đối với nàng mà nói đã là quá mức. Lại ăn uống không ở lại mấy ngày. Nhan Lam cảm thấy mình da mặt còn không có dày như vậy. Thật xin lỗi, chờ hồi Minh Châu thời điểm cùng ngươi cha uống rượu, Vu lão gia tử nói. Không có việc gì, Nhan Lam nói. 4 người trong phòng ăn cơm, cổng lại dần dần náo nhiệt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Một đám đầy sân vui chơi chó con ngửi thấy cơm vị từng cái nghĩ tiến vào trong phòng bếp đến hỗn ít đồ ăn, nhưng là đại hôi gặp được tình huống như vậy, trực tiếp đem chó con cản lại. Chỉ cần có chó con hướng trong phòng chui, đại hôi liền sẽ lập tức đem bọn nó cho ngậm ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng vung ra trong viện trên mặt đất, lấy đó trừng trị, mỗi khi đại hôi vung một lần, chó con liền sẽ phát ra đáng thương tiếng ô ô. Rất nhanh Nhan Lam liền có chút chịu không được, há miệng đối Biên Thụy nói ra, để tiểu cẩu vào đi, bọn chúng lúc này mới bao lớn một chút. Biên Thụy lắc đầu, chó không phân lớn nhỏ, có nhiều thứ muốn từ nhỏ đã dạy, chó của ngươi muốn dẫn trở về, ta không biết ngươi có thể dạy thành cái dạng gì, nhưng là còn lại đồ chó con, chỉ cần bị đại hôi dạy bên trên 10 mấy 20 ngày. Tất cả quy củ không sai biệt lắm liền dưỡng thành sau, tiểu cầu sẽ không ở trong viện đi tiểu, cũng sẽ không cắn loạn đồ vật. Không có đi qua cho phép là không thể vào phòng tới. Chấm ngoặc kép, đối với chó, Biên Thụy xưa nay không xem như sủng vật đến nuôi. Hắn nuôi chó cũng không phải sủng vật. Thu nhận công nhân làm chó đến định nghĩa càng thêm chính xác một chút. Giống như là đại hôi là thuộc về giữ nhà tuyển thủ. Đương nhiên, ở phương diện này ngốc nghiu làm càng tốt hơn một chút. Nhưng là cũng không thể nói đại hôi làm liền không tốt. Chỉ là không có ngốc nghiu tốt mà thôi. Nếu không, ta cũng đem tiểu cẩu phóng tới ngươi nơi này nuôi một đoạn thời gian. Nhan Lam há miệng nói. Biên Thụy lắc đầu, lại nuôi một đoạn thời gian. Cái này chó khả năng không phân rõ đến cùng là ta nuôi nó vẫn là ngươi nuôi nó. Nuôi chó còn được mình mang theo trên người. Chó đất nếu là dưỡng thành ngươi liền xem như đưa ra ngoài 3-5 năm. Tại trong lòng của nó ngươi vẫn là chủ nhân của nó. Địa vị vẫn là tầng cao nhất. Đằng sau bất luận kẻ nào tiếp nhận cũng không được. Biên Thụy bên này đang nói chó đâu. Cửa sân truyền đến Trúc Đồng Cường thanh âm. Có người á? Có người. Vào đi. Biên Thụy mặc dù trong lòng không vui lòng, nhưng là vẫn hướng về phía bên ngoài viện gào một cuống họng. Nghe được Biên Thụy để vào sân nhỏ, Trúc Đồng Cường lúc này mới đẩy ra cửa sân đi vào sân nhỏ. Vào sân nhỏ sau quay người lại đem cửa sân cho đóng lại. Hiện tại đừng nói là Trúc Đồng Cường, liền trong thôn bản ra vào Biên Thụy sân nhỏ cũng không dám lỗ mãng liền tiến đến. Bởi vì ngốc nghiu cái kia nhô lên người tới cũng không phải nói đùa. Trúc Đồng Cường thuận thanh âm đi tới cửa phòng bếp, nhìn thấy Biên Thụy 4 người vây quanh bàn nhỏ đang dùng cơm đâu. Thế là cười tủm tỉm tới một câu, ăn điểm tâm đâu. Nói xong Trúc Đồng Cường ánh mắt trong phòng quét một cái, nhìn thấy cổng không xa có cái băng ghế nhỏ, thế là đi qua kéo băng ghế nhỏ ngồi xuống. Nếm qua không có, chưa ăn qua ăn một điểm. Biên Thụy khách sáo mà hỏi. Trúc Đồng Cường cũng biết Biên Thụy là khách khí với hắn, thế là khoát tay một cái. Nếm qua, các ngươi ăn đi, ta là tới thương lượng với Vu tiên sinh một cái. Chúng ta tại sân nhỏ đến cùng làm như thế nào xây? Nói xong, Trúc Đồng Cường ánh mắt tùy ý như vậy quét qua, phát hiện bầy ở vạc nước cái nắp bên trên đồng bầu rượu. Xem xét cái này đồng bầu rượu nhan sắc, Trúc Đồng Cường lập tức đã cảm thấy nhìn quen mắt, thế là đứng lên đi tới vạc nước bên cạnh, nhặt lên đồng bầu rượu ngồi trở lại đến trên băng ghế nhỏ bắt đầu thưởng thức. Biên Thụy đem Trúc Đồng Cường động tác đều thấy được trong mắt, cảm thấy không biết hình dung như thế nào cái này một vị. Cảm thấy chỉ cần là đuổi kịp cơ hội, người này liền muốn đến nhà mình đến chuyển lên một vòng. Mỗi một lần đều giống như quỷ tử vào thôn. Đông nghiêng mắt nhìn tây nhìn xem. Cái này ấm không tệ. Biên Thụy trong lòng nhảy ra một câu. Quả nhiên, lại tới. Vu lão gia tử đến là không biết giữa hai người sự tình. Nghe được Trúc Đồng Cường nói như vậy, ánh mắt cũng rơi vào bình đồng bên trên. Làm sao cái không tệ pháp? Không riêng gì Vu lão gia tử, liền lão thái thái cùng Nhan Lam đều là một mặt hiếu kỳ. Một cái tay cầm đũa bưng bát, một cái miệng trong hé mở bánh bột ngô đều quên nhai. Cứ như vậy một mặt xem náo nhiệt bộ dáng nhìn phía Trúc Đồng Cường. Trúc Đồng Cường một nhìn, nha, còn có ba cái tốt học a. Thế là bắt đầu khoe khoang lên mình đồ cổ bản lĩnh. Hư ngồi, đem dưới mông băng ghế nhỏ rút ra, hướng bên cạnh bàn nhích lại gần. Sau đó đem đồng muốn ấm hoành phóng tới trong tay, bắt đầu cho Vu lão gia tử mấy người giảng giải. Nhìn thấy cái này cục đồng không có, lộ ra màu nâu, các người nhìn xem cái này quang trạch, còn có vào tay xúc cảm, ta có thể rất có nắm chắc phán định. Cái này bình đồng chính là cùng Tuyên Đức lô đồng dạng liệu chế. Kỳ thật ta cảm thấy có thể là đem một kiện Tuyên Đức lô dung sau luyện chế lại một lần, Trúc Đồng Cường nói, Vu lão gia tử mặc dù không phải chơi đồ cổ, nhưng là hiện tại là đồ cổ nóng, lão gia tử cũng thường nhìn dám bảo tiết mục gì, chỉ là hắn cũng không đụng chính là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Lão gia tử là có tự biết rõ người, biết nghề này nghiệp bên trong nước sâu đâu, vì lẽ đó chỉ ở trên xem náo nhiệt, cũng không có xuống dưới gây sóng gió. Vậy nhưng thật có thể a, Tuyên Đức lô giá bao nhiêu? Biến thành bình đồng không phải đáng tiếc a. Vu lão gia tử nhìn qua bình đồng một bộ đáng tiếc, không đáng tiền bộ dáng, cũng không thể nói như vậy. Cái này bình đồng cũng không phải hiện tại chế, nhìn tay nghề còn có công nghệ tiêu chuẩn cũng là đời Minh đồ vật, mà lại công tượng tay nghề rất cao siêu, khả năng cũng là ra ngoài cung đình tác phường. Ngươi nhìn đổi cái này đồng vách tường, chấm ngoặc kép. Vu lão gia tử duỗi cái đầu dùng sức tiếp cận một cái, cũng không hiểu rõ Trúc Đồng Cường nói là có ý gì, đành phải đi theo thỉnh thoảng ân bên trên hai tiếng góp số lượng. Không phải liền là một cái bình đồng nha, thịnh tàn hương vẫn là thịnh rượu, ta cảm thấy hay là dùng đến thịnh rượu tốt. Tháp hương bái thần thứ này hư vô mờ ảo, còn không bằng thật vui vẻ còn sống. Say rượu làm ca nhân sinh bao nhiêu tới thống khoái lâm ly. Biên Thụy cười ha ha nói. Trúc Đồng Cường đi theo cười nói, chúng ta đều là tục nhân. Vu lão gia tử cười nói, cái này còn có câu chuyện a? Cái kia cũng không phải có câu chuyện, Trúc Đồng Cường nói. Biên Thụy lúc này cảm thấy hơi có chút không được tự nhiên. Trúc Đồng Cường nói, ta cùng Biên Thụy mới quen thời điểm, hắn tại hủy đi một cái giường, thời cổ cái chủng loại kia khắc hoa giường lớn, theo cái căn phòng giống như cái chủng loại kia, ta đoán chừng ít nhất đến giá trị một cái hơn 10 vạn. Nếu như gặp phải chọn chúng giá cả còn có thể cao hơn một chút. Ai biết người này chết sống không bán, cuối cùng liền hủy đi thành hiện tại hắn trong phòng bộ dáng. Đồ còn dư lại ta đến là mò một chút. Thế nhưng là lúc đầu vị không có, qua không bao lâu, ta đến đi một vòng, lại phát hiện trong nhà hắn treo trên tường tê dần đường cầm. Cái gì đường thanh? Không phải đường thanh, là đường cầm, thời đường đàn ngọc. Các ngươi là không biết nhìn thấy cái giường này đàn thời điểm ta kém chút liền vui vẻ đến ngất đi. Một cái gần cùng mình nói muốn chấn định phương chấn định đừng để Biên Thụy nhìn ra. Ai biết hỏi một chút người ta nguyên bản liền biết. Biên Thụy nghe đến đó cười nói, thứ ngươi muốn nào có chênh lệch, trong thôn liền 3 tuổi hài tử đều biết, chỉ cần là thứ ngươi muốn, cái kia nhất định không bán, cho bao nhiêu tiền đều không bán. Ai, ngươi nhìn hôm nay đến một chuyến lại nhìn thấy bảo bối này bình đồng, giá cả không biết, nhưng là nói thế nào cũng có thể đổi chiếc tiểu lao vụt đi, Trúc Đồng Cường cười nói. Hiện tại Trúc Đồng Cường cũng không trông cậy vào theo Biên Thụy nơi này trừ ra đồ vật tới. Bởi vì hắn phát hiện Biên Thụy so với hắn có thể khôn khéo nhiều. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.